Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả, Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 718, chương 155, trận thứ 2 thi đấu. Lễ Giáng sinh trong dạ tiệc, trải qua rất vui sướng. Phía sau Shirakawa không có lại mời người nào cùng một chỗ khiêu vũ. Tại ngày lễ đi qua ngày thứ 2, tất cả mọi người đều hung hăng ngủ một giấc, bởi vì chơi đùa một đêm. Cho đến ngày thứ 3, Shirakawa mới đưa quả trứng màu vàng trả lại cho Harry. Chờ đợi trận thứ 2 thi đấu tới. Bằng tạp chí trùng bằng Saturday. Hắc hồ trên, đứng lên ba tòa nước lầu. Shirakawa cùng Thu cùng một chỗ. Ngồi vu sư nhóm thuyền nhỏ. Đến trên thuyền nhỏ, chờ đợi thi đấu mở cuộc tranh tài. Người nói trận thứ 2 nội dung tranh tài. Hẳn là cái gì? Thu đội mũ. Trong gió rét, hướng Shirakawa hỏi. Nghe tuyên bố đi. Hẳn là xuống nước hoạt động. Shirakawa cười nói, bây giờ mới qua rét đậm, tại hắc hồ đáy tìm cái gì, có thể thật không phải là một hạng việc làm tốt động. Tối thiểu vào nước một khắc kia, đủ làm người ta sợ hãi. Đệ nhất quan đấu long, đệ nhị quan vào nước, tam cường tranh bá thi đấu thật đúng là biết hành hạ người. Có thể so với người sắt ba hạng, hả, vậy cũng thật thảm. Thu nhìn như cũ mạo hiểm khí lạnh mặt hồ. Đánh một cái run rẩy, kỳ thực đi xuống sau này, chỉ phải nhanh hoạt động, cũng không sẽ lạnh, chỉ bất quá sau khi thức dậy có liền lạnh. Shirakawa cười một cái, cùng Thu có một đáp, không có một đáp vừa nói. Rất nhanh, ba tòa mặt hồ nước trên lầu, lại đẩy đầy người, nước lầu chung quanh, có mấy chiếc vu sư đỡ thuyền nhỏ. Các vị, hoan nghênh đi tới trận thứ 2 thi đấu. Đặng Bất Lợi nhiều đứng ở ba tòa nước trong lầu giữa tòa kia trên lầu chót. Cùng bộ phép thuật mấy cái quan chức đứng chung một chỗ. Dùng một nhánh phảng phất khớp xương một dạng ma trượng chỉ mình cổ họng. Bắt đầu đọc diễn văn. Hơn nữa tuyên bố trận thứ 2 nội dung tranh tài. Tối hôm qua, chúng ta từ mỗi một tuyển thủ nơi đó mỗi người lấy đi một vật. Một dạng tài phú. Mỗi người tài phú đều bị an trí tại hắc hồ bên trong. Chiến thắng tiêu chuẩn là tìm đến các ngươi tài phú, sau đó bình yên trở lại mặt hồ. Nhớ, các ngươi chỉ có một giờ. Qua một giờ, ma pháp cũng cứu không các ngươi. Đặng Bất Lợi nhiều tuyên bố, đưa tới một trận xôn xao. Xuống nước một giờ, vậy làm sao làm được? Thu mặt mang ngượng nghịu, nhìn đầu mùa đông sau mặt hồ Hàn Thủy, nàng đều có chút run run. Huống chi xuống nước còn muốn đợi hơn một giờ. Xuống nước một giờ, tại người bình thường thế giới không làm được. Ở chỗ này có thể chưa chắc. Shirakawa lắc đầu một cái. Đột nhiên trong lúc đó, trên ban công tiếng pháo vừa vang lên. Phốc oành mấy trong tiếng. Tại các khán giả trong tiếng than thở kinh ngạc. Bốn gã tuyển thủ, toàn bộ rơi vào trong nước. Có cái gì có thể làm được à? Thu nhìn Shirakawa, rất nhiều phương pháp. Nguyền rùa, ma dược cùng biến hình thuật, thảo dược cái gì, đều có các đi. Shirakawa nhìn bốn gã nhảy xuống nước tuyển thủ, mở miệng nói, tự giống với Navy nhìn bản lạp khắc tư cao điểm ma lực thủy sinh vật trong. Thật giống như thì có một loại thủy sinh vật, có thể làm cho xuống nước, kêu cái gì mang cá túi thảo, ăn đi, người có thể mọc ra mang cá túi, tại dưới nước hô hấp. Harry chính là dùng cái này. Có ý tứ nhất là, quyển sách này là mút đi cho hắn. Quá xảo hợp, kia các dũng sĩ tài phú hẳn là cái gì? Cái này hắc hồ thế giới dưới nước, cũng không nhỏ, hơn nữa còn cuộc sống rất nhiều sinh vật, tràn đầy nguy hiểm. Thu nhìn bình tĩnh mặt hồ, hướng Shirakawa hỏi, ta đây liền không biết rõ. Shirakawa lắc đầu một cái. Hắn cúi đầu nhìn một chút trên tay đồng hồ đeo tay. Bắt đầu so sánh lên thời gian. Một giờ, bộ phép thuật sẽ không có an bài. Gấp lúc cởi thi đấu, là không có mạng sống chi buồn. Sau 40 phút, mặt nước đột nhiên dầm một thanh âm vang lên. Nước văng khắp nơi bên trong. Ăn mặc kiểu xưa áo tắm phù dung Delacour từ Shirakawa dưới chân mặt nước nổi lên. Mang trên mặt thống khổ. Hoác. Shirakawa nhìn đột nhiên nổi lên phù dung. chỉ thấy trên mặt nàng một mảnh đỏ bừng, không khỏi dọa cho giật mình, liền vội vàng cúi người xuống, đưa ra một cái tay, trực tiếp đưa nàng từ trong nước rầm một tiếng, nắm cánh tay cho sốc lên tới. Nhanh, khăn lông. Shirakawa đưa tay ra, triệu hoán một tiếng, nhưng là không người đáp lại hắn, bởi vì tất cả người đều nhìn chằm chằm Phù Dung đang nhìn, cho dù là ăn mặc kiểu xưa áo tắm, không phải quần áo lót bikini, Phù Dung trên người mị lực, cũng không phải những tay mơ này có thể ngăn cản. Nhanh lên một chút, khăn lông. Mặc dù các nam sinh đều ngây ngốc, nhưng là làm nữ sinh Thu ngược lại phản ứng rất nhanh, nhanh chóng từ phía sau kéo qua một cái khăn lông, khoác đến Phù Dung trên người. Bơi mùa đông người vào nước cùng nổi trên mặt nước một khác, tuyệt đối là một loại thống khổ. Cái này xinh đẹp Pháp quốc tiểu nữ, sắc mặt từ Kurenai chuyển thanh, môi đều biến thành ô sắc, nhìn qua ta thấy càng thương. Người như thế nào đây? Shirakawa nhìn run rẩy, đem khăn lông kéo lấy, đắp trên người, che lại dụ không người phong quang, nhượng một đám nam sinh tốt không thất ý Phù Dung. Ngoặc kép chấm chấm, Phù Dung há mồm chính là một trận run run tiếng Pháp. Tích lịch ba lạp, mời nói tiếng Anh. Shirakawa nháy mắt con mắt, xin cứu cứu muội muội ta, nàng còn tại dưới nước. Phù Dung run rẩy, dùng cứng rắn tiếng Anh, hướng Shirakawa khóc cầu đạo. Shirakawa nhất thời mở to miệng, tài phú lại là người, các dũng sĩ xuống nước tìm nhất trọng yếu đồ vật, lại là người, van cầu ngươi. Phù Dung hướng Shirakawa kêu cứu, muội muội của ngươi sẽ không việc gì, bộ phép thuật chuẩn bị thủ đoạn, ngươi không cần lo lắng, trước giữ ấm rồi hãy nói, người đồng học tới. Shirakawa hướng Phù Dung an ủi. Xa xa nước lầu bên kia bay cắt tới vài tòa thuyền nhỏ, là Phù Dung đồng học, còn có Đặng Bất Lợi Nhiều cũng đứng ở nơi đó. Như thế nào đây? Đặng Bất Lợi Nhiều dẫn trước từ trên thuyền nhỏ nhảy lên nước lầu, xâm nhập đám người, hướng vây quanh khăn lông Phù Dung hỏi, muội muội ta còn ở phía dưới. Phù Dung mang theo một chút nước nở, tiếng Anh nói cứng rắn, kém xa muội muội nàng như vậy lưu loát. Yên tâm đi, muội muội của ngươi không có việc gì, an tâm dưỡng thương, chúng ta đã chuẩn bị xong. Đặng Bất Lợi Nhiều vỗ vỗ Phù Dung bả vai, thân là châu Âu Vu sư giới đại lão, hắn nói cho Phù Dung không thiếu an ủi. Mới an tĩnh lại, bị hai cái thân mật đồng học chen chúc chung một chỗ sưởi ấm. Rất nhanh, lướt qua mười mấy phân nhiều chuông, trên mặt hồ tại một bọn học sinh thán phục bên trong, Diggory mang theo một tên hách mạt kỳ nam đồng học nổi lên mặt nước. Bloom tiếp theo tại phía sau hắn, cũng kéo Hermione lên bờ. Diggory dùng là ngâm đầu nguyền rủa, cùng Phù Dung một dạng. Nhưng là Phù Dung tại dưới nước bị tập kích, ngâm màng phá hỏng, thiếu chút nữa bị chết chìm. Mà Diggory thuận lợi vượt qua kiểm tra. Còn như Bloom chính là một cái hiếm thấy dịch dung Animagus, đem chính mình đầu biến thành cá mập. Hai tên nam sinh chung nhau vượt qua kiểm tra. Nếu như không có ngoài ý muốn nói, Phù Dung đem sẽ bị loại bỏ. Harry còn chưa lên tới. Shirakawa liếc mắt nhìn trong tay đồng hồ đeo tay. Harry còn không có động tĩnh. Thời gian nhanh đến, đề cử sách mới, Marvel, Kiếm Tiên Trọng Sinh. Tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai. Có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay, hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.